mình liền thịt cũng không ăn được. Người đẹp, thiên hạ rất nhiều bó lớn có. Có thể dù sao cũng không nên trúng cái này 2 tỷ muội mỹ nhân kế nha. Các nàng trừ là người đẹp trở ra, vẫn là 2 con bò cạp nha. Một hồi, ngươi muốn thay chúng ta nói chuyện. Tôn Kiều thật giống như đều đã đoán được Trân Tiểu Nga trong lòng đang suy nghĩ gì. Trân Tiểu Nga kéo lớn trước khuôn mặt nhỏ nhắn, cau mũi một cái cũng không nói chuyện. Muốn phân mình thịt, còn muốn để cho mình cho các ngươi nói tốt. Hừ, các ngươi nghĩ như thế nào đẹp như thế đây? Tiểu Nga tử, ngươi có phải hay không quên chúng ta được rồi? Tôn Nhiêu cười mỉa tiến tới Trân Tiểu Nga trước người hạ thấp giọng hỏi. Các ngươi tốt, hừ, Trân Tiểu Nga ngẩng đầu lên, có chút tức giận giơ lên quả đấm nhỏ tới, rút ra Tôn Nhiêu, ngươi nếu lại dám uy hiếp ta, có tin ta đánh ngươi hay không nha? Lạc Lạc, sợ, dĩ nhiên sợ rồi, ta đây không phải là muốn cho ngươi biết được, rốt cuộc ai mới ngươi tốt tỉ muội sao? Ngươi theo hắn mới biết nhiều ít thời gian dài, theo cửa biết thời gian bao lâu rồi? Cái này thì cầm lòng ngươi dễ chảy. Tôn Nhiêu cười hỏi ngược lại. Trân Tiểu Nga đỏ mặt, dậm chân, cái gì không? Các ngươi, chớ nói bậy bạ. Lạc Lạc, nói bậy bạ. Nếu như chúng ta là nói bậy bạ, vậy ngươi đỏ mặt cái gì nha? Tôn Nhiêu cố ý chọc cười nàng. Ai đỏ mặt, không muốn nói can. Trân Tiểu Nga đỏ mặt, không chịu thừa nhận. Mình theo lý trí bây giờ thật không việc gì mà. Thiệt là, liền sẽ nói bậy bạ. Mỗi ngày bà tám, sau này không tìm được bạn trai. Hừ, được, được, coi là ta nói càn còn không được sao. Lạc Hà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-ioi-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.